Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hài ngoại xin được mến chào quý vị khán thính giả. Bây giờ là khung giờ phát sóng truyện buổi tối và Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Việt Nga gửi đến cho quý vị tập 4 của câu chuyện Xứng Lứa Vừa Đôi, một tác phẩm vô cùng gay cấn và cuốn hút. Khi mà gửi đến cho quý vị 3 tập truyện của câu chuyện này rồi, mọi người đang vô cùng thắc mắc tại sao cô gái tiên dịu lại phải làm những chuyện đổi bại và xấu xa như vậy. Nhưng ngày hôm nay thì quý vị sẽ biết, bởi vì tính cách của cô ta sống hệt với mẹ của mình. Và bà Mùi trong câu chuyện này cũng là một người đàn bà ghê gớm. Hãy cùng lắng nghe với Tâm An và ekip xem những tình tiết tiếp theo của câu chuyện đầy bất ngờ ra sao nhé. Cảm ơn quý vị vì luôn đồng hành và ủng hộ cho Tâm An. Quý vị muốn ủng hộ cho Tâm An bằng tinh thần và vật chất thì hãy comment ở dưới video này cho Tâm An biết là quý vị có yêu thích giọng đọc của Tâm An hay không nhé. Và nếu như quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An thì hãy like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh để nhận thông báo sớm nhất từ kênh đọc truyện, và bấm vào giỏ hàng Shopee được ghi ở góc trái của màn hình để mua những mặt hàng về phong thủy, ủng hộ cho Tâm An và ekip có thêm kinh phí để tiếp tục phát triển kênh. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và Tâm An xin chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 4 của câu chuyện Xứng Lứa Vừa Đôi. Đêm hôm đó, Xỉu lại say bí tỉ và nằm ngủ còng keo không biết trời đất gì nữa. Này là anh cố tình uống cho say để quên đi sự đời. Diệu tức mình bỏ sang phòng của thầy Bu, nhấm nhằng. Đấy, thầy Bu xem, chồng với trả con, vừa mới cưới xong lại chả thèm ngó ngàng gì đến con nữa rồi. Chưa gì đã lăn quay ra ngủ say như chết, ở trong buồng kia kìa. Bu ơi là Bu. Bà Mòi dí tay vào trán của con. Thôi, xấu đẹp gì cũng là chồng mình rồi. Người ta nói tốt đẹp khoe ra, xấu xa thì đậy lại. Mày cứ ngọt nhạt với nó, biết đâu nó lại nghe. Đàn ông ý, ưa ngọt ngào con ạ. Ông Mít thì bực bội cau gắt. Tất cả là tại mày, bây giờ còn kêu ca cái gì. Từ giờ tao cấm mày bén mảng ra ngoài. Có chồng rồi, phải trói bớt cái chân lại, không người ta ỉa vào mặt cho bây giờ. Kìa thầy, sao thầy nói con thế? Mày tưởng Bu con mày che đậy cho nhau những gì mà tao không biết à? Đêm hôm ấy mày vẫn mò ra ngoài hẹn hò với cái thằng chết bầm nào, tưởng tao mù hay sao? Mày khôn hồn thì tu đi, còn kịp con à. Để tao bắt gặp một lần nữa thì tao chặt chân đi đấy. Diệu nghe xong ngắn tỗn mặt, không cãi được câu nào. Bà Mòi sợ nếu cô đứng đây mãi, ông Mít lại câu ra câu vào rồi lại cãi nhau. Chuyện bé xé ra to, bà vội vàng lôi con gái vào trong phòng của mình. Người ta nói con dại cái mang, cá chuối đắm đuối vì con, không sai tí nào. Bà biết con mình cũng chả ngoan hiền gì, nhưng mà ai bảo nó là con gái của bà chứ, mẹ nào mà chả thương con. Bà suy nghĩ nát nước rồi, nước cuối, nếu cái thằng kia vẫn cố tình bỏ đi, thì con bà cũng không bị mang tiếng chửa hoang. Trời không chịu đất, thì đất phải chịu trời, chưa biết phải làm sao. Bà Mòi nghĩ vậy nhưng Dịu thì không. Khi chỉ còn một mình trên giường, cô ta bực bội nhìn Sửu nằm một đống bên dưới thì tiếp tục nghĩ kế. Mình không thể nào nằm chờ sung dụng được, mình phải cứu mình trước khi trời cứu. Lúc nào anh ta cũng nói trong lòng có người thương. Vậy con đó là cái con diều tha quạ mổ nào chứ? Mồm ngang mũi dọc nó ra sao mình còn không biết. Được rồi, để xem nó sắc hước hương trời đến đâu mà anh ta lại cự tuyệt mình. Sáng hôm sau, Dịu tỉ tê với bà. Bu ơi Bu, chúng con cưới nhau xong rồi, giờ con muốn theo anh Xỉu về nhà anh ấy một lần cho biết. Bà Mòi tỏ vẻ lo lắng. Sao mà vội vàng thế con, cho nó về nhà bây giờ, khác nào thả hổ về rừng. Ngộ nhỡ, nó lại đi bỏ mày luôn thì sao? Trái với sự lo lắng của bà Mòi, Dịu tự tin lên tiếng. Bù nói dễ như ăn cơm ấy, Thế Bu tưởng con dễ dàng buông tha cho anh ấy lắm sao? Một khi mà đã không bỏ được, đố ai bỏ được con? Rồi Bu cứ xem. Nói xong cô ta quàng tay lấy cổ của Bu, thẽ thọt vài câu. Bu nói trước với thầy con một tiếng đi, chứ con sợ thầy lắm. Bà mòi đăm chiêu suy nghĩ, lát sau mới nói. Bu tính thế này, hay là mình thuê người đến phao tin cho cái làng ấy biết mày đang có chửa, và thằng Sửu nó cưng vợ như trứng mỏng, suốt ngày quấn quýt không rời nên mới quyết định làm rể nhà vợ. Chỉ cần tìm hiểu xem con đó là con nào, cứ dã loa vào thì kiểu gì không đánh cũng tan ngay. Mày cứ nghe lời của Bu. Nghe thấy Bùi tai, Dịu tươi cười nói thêm. Vậy mà con không nghĩ ra đấy, để con thuê người phao tin ngay. Sau đó con sẽ tìm cách đối phó với Sửu. Bà mòi lại tỏ ra kinh nghiệm, bà gật gù mắng yêu con gái. Cha bố cô chỉ được cái đanh đá xó nhà. Con biết đàn ông họ sợ nhất cái gì không? Đó là con cái. Thằng đàn ông nào cũng vậy, nó có thể không coi vợ nó ra gì, nhưng con thì là nhất. Chỉ cần ai động đến con của nó thì sống chết nó cũng bảo vệ. Rồi mày xem. Dịu vẫn tròn mắt chưa hiểu gì, bà mòi lại dí vào trán cô ta mắng. Sao mày ngu thế hả con? Nó không yêu mày thì mày phải lấy đứa con ra mà dọa chứ. Nắm vũ khí trong tay mà mày không biết làm gì à? Hỏng đấy con ạ. Bố nói thế nào chứ? Con thấy anh ta có xem cái thai trong bụng con ra cái mẹ gì đâu. Mày lại ngu nữa rồi. Bây giờ có thể nó chưa thích, nhưng mà khi mày đẻ ra rồi, máu mủ của nó, lúc đó nó lại dính lấy con như Sam ấy chứ. Mày phải nghe lời Bu. Bu nói không sai đâu. Con biết rồi, vậy để con đi tìm người. Việc này cứ để Bu liệu. Mày nông cạn lắm, phải tìm người kín mồm, kín miệng một tí, không là xui hỏng bỏng không. Mà thôi, mày vào trong nhà nghỉ ngơi. Trong thời gian này mày không được cáu với thằng chồng mày, cứ ngọt nhạt, nịnh nịu nó nhiều vào. Nói ngọt thì lọt đến xương, Bu không tin thằng đó nó gỗ đá mãi được. Phải buộc chặt nó vào con ạ. Dịu nghe xong chỉ biết gật đầu lia lịa, không ngờ Bu mình lại lắm mưu nhiều kế đến vậy. Có vậy bà mòi mới giữ được chồng cho đến ngày hôm nay chứ. Nếu không hả, với một người máu gái như lão Mít thì vợ đàn con đống từ lâu rồi. Nhắc mới nhớ, hôm nghĩ thì thôi, nghĩ đến bà lại cứ tức và tưởng tượng ra sự việc như mới xảy ra ngày hôm qua. Chuyện xảy ra cách đây cũng mấy chục năm, tính chính xác thì là hơn 30 năm. Ngày ấy chồng bà cũng say nắng một cô thôn nữ trong làng. Cô này đẹp người đẹp nết, phải tội nhà nghèo mà thầy Bu lại mắc bệnh hủi nên bị dân làng xa lánh. Thật may cô con gái duy nhất của nhà ấy lại không bị lây lan bệnh từ bố mẹ mà càng lớn càng xinh đẹp. Mít lúc đấy đã có vợ và một đàn con rồi, song vẫn mắt la mày liếm, muốn cưới cô gái ấy về làm vợ lẽ. Bà nhớ hôm ấy vừa mới ăn cơm xong, thầy Bu chồng đang ngồi uống nước xỉa răng trên bộ ván ngựa, thì Mít đi tới. Dạ thưa thầy, thưa Bu, con muốn thưa với thầy Bu một chuyện. Có chuyện gì thế hả anh cả, nói xem nào, cứ ấp úng từ chiều tới giờ. Dạ con... Con muốn lấy thêm vợ. Lúc đó bà đang rửa bát sau nhà, nghe thấy như vậy bùn rùn cả chân tay, buông ngay chồng bát xuống đất, mặc cho bát đĩa rơi vỡ loàng xoàng. Bà lật đật chạy lên nhà. Không đợi cho thầy Bu chồng lên tiếng, bà mòi lập tức hỏi dồn ngay. Mình vừa nói cái gì? Nói lại cho em nghe có được không? Mít liền quay sang nói với vợ. Là tôi muốn nạp lẽ về cho vui cửa vui nhà. Mình vẫn là cả, mọi chuyện quán xuyến trong nhà vẫn là do mình quyết định. Mòi liền nước mắt ngắn nước mắt dài. Thầy Bu nghe có được không ạ? Nhà con nói vậy thiệt thòi cho con lắm. Thả con là người hèn kém, không biết đẻ đã đành, đằng này cũng sinh được cho thầy Bu mấy đứa cháu đủ nếp đủ tẻ, giờ tự nhiên nhà con lại cho con ra rìa là cớ làm sao đây? Mong thầy Bu làm chủ cho con. Ông cụ Thiều, bố chồng của mòi, chợt hắng giọng nói to. Đàn ông năm thê bảy thiếp là lẽ thường tình. Chị sợ cái gì? Chồng vẫn là của chị, con cũng là của chị. có ai cướp mất đâu. Chỉ là lấy thêm người về đỡ đần việc nhà, cho chị đỡ vất vả thôi. Nhưng con không muốn bị chia năm xẻ bảy. Nhà năm bảy bà, phức tạp lắm thưa thầy. Bà Mận lúc này mới lên tiếng. Gớm cho nhà chị, mới có mình chị chứ có ai đâu mà năm, bảy bà. Việc nhà này chưa đến lượt chị quyết, cứ yên phận chăm chồng chăm con đi. Cái đó, tự có chúng tôi lo liệu. Làng này một ông hai ba bà đầy ra, nhà cửa người ta vẫn êm ấm có làm sao đâu. Đừng có mà lo bò trắng răng. Rồi sau đó bà quay sang nói với con trai. Thế anh định lấy đứa nào? Là con cái nhà ai? Dạ, con muốn lấy cô Hồng, con nhà Huấn. Cái gì? Không hẹn mà gặp, ông Thiểu và bà Mận đều đồng thanh. Ông Thiểu đập tay xuống bàn. Không phải, anh định nhắc đến cái Hồng, con nhà Huấn hủy đi à? Nếu đúng là con ấy thì tôi cấm, cấm tiệt. Anh lấy đứa nào cũng được, nhưng con ấy dứt khoát là không. Mít lúc này vẫn cố giải thích. Nhưng thầy Bu nghe con nói, nhà ấy chỉ có hai ông bà Huấn là bị hủy thôi, còn cô Hồng thì lành lặn nguyên vẹn. Ở cái làng này làm gì có đứa con gái nào xinh đẹp bằng cô ấy. Con vẫn muốn lấy Hồng về làm vợ. Không được là không được, chúng tôi nhất định không đồng ý. Con gái trong làng này đã chết hết đâu mà anh định lôi cái phường mà hủy về đây, định giết chết cái nhà này có phải không? Bây giờ mới biết là thời cơ của mình đến. Bà Mòi lập tức khóc bù lu bù loa. Đấy, thầy Bu thấy chưa? Con tưởng thế nào? Hóa ra, nhà con đường quang không đi, lại đâm quàng bụi rậm. Lợn lành không lấy, lại lấy phải lợn què. Cô có cầm đi không? Đàn bà con gái biết cái gì mà nói. Cút xuống bếp cho tôi. Mít khi ấy mới 26, mà vợ đẻ cho gã cả bầy năm đứa con, trứng gà trứng vịt. Xong cái tính chim chuột ăn vào máu của gã. Lúc này người làm gã say như điếu đổ lại chính là cô Hồng. Nhà gã thiếu gì tiền đâu, vậy nên ngoài con mụ vợ ở nhà, gã cũng ngủ với ối người trong cái làng này rồi. Chỉ có mỗi Hồng, mặc dù gã đi mòn dép ngoài cổng, nhưng chưa được một lần gã được cô mời vào nhà, chưa đừng nói đến chuyện để mắt. Thì thoảng gã cũng bắt gặp mấy thằng con trai thập thò ngoài đầu ngõ. Sợ không đánh nhanh rút gọn thì cá sẽ chạy sang ao nhà người khác, nên giáp tâm ủ mưu. Cuối cùng thời cơ cũng đến, gã không công khai tán tình Hồng nữa mà rút vào bí mật. Mỗi Hồng là không mày may hay biết, nên cuối cùng lại dính bẫy của kẻ đồi bại. Nhà thì nghèo, thầy Bu thì bệnh, nên chỉ có một mình cô là lao động chính. Suốt ngày Hồng đầu tắt mặt tối ngoài đồng, mong kiếm đủ ngày hai bữa cơm cho nhà ba người, đã là quá vất vả đối với cô. Có lẽ biết mình bị cây bệnh vô phương cứu chữa, nên ông bà Huấn chỉ dám đẻ duy nhất một mình cô. Nghèo như vậy nên chuyện thịt cá là cực kỳ xa xỉ. Vì vậy để kiếm tí đạm bồi bổ cho thầy Bu, ban ngày lựa lúc ngớt việc, Hồng lại lui thủi nhặt nhạnh những miếng cao su người ta vứt bỏ, để tối đem đi soi cóc, soi nhái, cải thiện bữa ăn. Hôm ấy trời vừa chạng vạng, thằng Tí hàng xóm đã gọi ầm lên. Chị Hồng ơi, đi coi cóc không? Em thấy chúng nó kêu ả uông từ nãy giờ rồi, chắc là ảnh ương nhiều lắm, mình đi soi đi. Chị em mình đi sớm, có khi còn bắt được cả ếch đấy. Hồng lúc này đang rửa bát, nên nói vọng ra với thằng Tí. Tí cứ đi trước đi, chị rửa bát xong rồi, mang thuốc lên cho thầy Bu rồi chị đi. Nhanh lên đấy chị, đi muộn là mấy đứa kia bắt hết đấy. Ừ, chị biết rồi. Sau khi bưng thuốc lên cho thầy Bu uống xong, Hồng mới nhẹ nhàng nói. Thầy Bu ở nhà ngủ sớm, con tranh thủ đi soi mấy con cóc, về mai băm viên ạ. Ông Huấn thương con, mới gàn con. Thôi ở nhà đi con, đêm hôm trời tối thế này, mày cứ mò mẫm ngoài đồng, nhỡ dẫm phải rắn rết thì chết. Thầy không phải lo cho con có đuốc soi mà, vậy con đi đây. Thế là cô chạy nhanh xuống bếp, vừa lấy cái giỏ đeo vào hông rồi tất tả chạy đi. Phía đằng xa là ánh đuốc lập lòe, cô đoán là của thằng Tí, liền giơ cao ngọn đuốc, mắt nhìn chăm chăm xuống vặt cỏ bên dưới. Đây rồi, một chú ếch đang ngồi chồm hổm, mắt mở thao láo nhìn cô. Hôm nay đúng là gặp may, tự nhiên lại bắt được ếch. Hồng nhanh như cắt chụp vội lấy con ếch. Nhưng khi cô chưa kịp bỏ nó vào trong giỏ, thì một bàn tay to bè của ai đó ôm chầm lấy cô từ phía sau. Hốt hoảng, cô hét lớn. Ai đấy? Buông tôi ra ngay. Nhưng tiếng kêu của cô như lọt thòm vào không gian bao la nơi đồng không mông quạnh. Chẳng có ai đáp lại lời cô. Thay vào đó là tiếng xèo xèo của ngọn đuốc cao su bị ném xuống ruộng nước. Gã đàn ông kia bế bổng cô lên, đi như chạy đến chiếc chòi trông cá của nhà ông Bất, mặc cho cô dãy giụa van xin. Song sức con gái mỏng manh yếu ớt làm sao địch được với gã đàn ông vai u thịt bắp. Khi đã lôi được cô vào trong chòi, gã mới cười khùng khục. Cuối cùng tôi cũng có được em, ngoan ngoãn nằm im cho anh yêu tí. Khốn nạn, anh cũng buông tôi ra không? Tôi hét lên bây giờ. Hét đi, em cứ hét to lên. Ở đây chỉ có ếch nhái là nghe được tiếng em thôi, còn mọi người ở xa lắm. Nằm im đi, ngoan, anh thương. Anh mít. Không ngờ lại là anh. Đường đường có mấy mặt con rồi mà còn giở trò bẩn thỉu này với tôi sao? Anh buông tôi ra, tôi kêu lên cho vợ anh nghe bây giờ. Gã ta lúc này cười gằn. Chả ai tin em đâu. Gọi vợ tôi ra đây hả? Em cứ gọi đi, gọi xem nó có xé xác em ra không. Em muốn cho cả thiên hạ biết tôi đang ngủ với em đi à? Cứ kêu đi, kêu là có đứa nó hiếp tôi. Xem có ai tin lời em hay không? Hay họ nghĩ chúng mình rủ nhau ra đây tự tình? Ngoan ngoãn chiều tôi. Sau đó tôi sẽ nói thầy Bu sang cưới em. Làm vợ tôi em sẽ được ăn sung mặc sướng. Tôi sẽ cho em tiền chữa bệnh cho thầy Bu. Không bao giờ, không bao giờ tôi chấp nhận làm lẽ của anh. Đồ bẩn thỉu. Này thì bẩn thỉu này. Vừa nói, Mít vừa vả cho cô hai cây tát nổ đom đóm mắt, rồi cúi xuống hôn ngấu nghiến lên cổ, lên mặt của cô. Đôi tay thô bạo xé toạc chiếc áo cánh nâu Hồng đang mặc trên người, khiến cho nó bật tung. Gã phấn khích cười lên sằng sặc. Tiếc quá vì trời tối không được ngắm em, nhưng mà giờ thôi cũng thích rồi. Trên trời dưới đất ở giữa là đôi ta, em phải vui lên vì được anh để mắt đến mới phải chứ. Cười lên xem nào. Đồ đều, đồ cho cái, tôi căm thủ anh. Gã mặc kệ cho cô chửi rủa, cô càng chửi, gã lại càng hăng, bao nhiêu thèm khát được dồn hết vào đôi tay. Vì vậy chẳng mấy chốc, Hồng đã bị gã lột trần như nhộng. Dưới ánh sáng lờ mờ, thân thể nõn nà của Hồng hiện ra, càng khiến cho ham muốn của gã được đẩy lên đỉnh điểm. Hồng ra sức dùng tay chân cào cấu, quẫy đạp vào người của gã. Nhưng cuối cùng, thân thể liễu yếu đào tơ của cô cũng phải đầu hàng trước con mãnh thú hung hãn. Trong cơn say tình, gã hết nắn bóp, lại dùng hai hàm răng nhai nghiến khắp cơ thể của cô. Em đẹp lắm, tiên nữ dáng trần cũng chỉ đến thế này thôi. Một khi đã vào tay thằng này rồi, thì đố thằng nào dám đụng đến em nữa. Em cũng đừng mong chạy trốn hay thoát khỏi thằng Mít này. Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời thì muốn cái gì cũng có. Tôi sẽ cho em tiền để chữa bệnh cho thầy Bu. Bằng không ấy à, cả đời này em phải sống trong nhơ nhuốc. Cô ất thuận vì bị gã vấy bẩn. Lúc này cô chỉ muốn lao đồng xuống sông mà chết. Nhục nhã vô cùng. Con gái đã thất tiết một lần là cầm chắc bất hạnh trong tay. Ai chứ cái thằng bần tiện tiểu nhân ấy, nó sẽ không để cho cô yên nếu không muốn. Nói rằng gã sẽ tự mình phao đi cái tin động trời này. Rồi thầy Bu cô có sống nổi không? Nếu như chuyện đến tai của họ thì sao đây? Bao nhiêu viễn cảnh đen tối bùa vây khiến cho Hồng lo sợ. Người ta ghét nhất thứ gì thì cô lại ghét kẻ trước mặt như thế. Bởi vì gã mà cô thành ra thế này. Bản thân ôm hận mà không thể nào tự tay giết chết kẻ đã làm hại mình. Chút hết tất cả căm phẫn vào lời nói, Hồng hét lớn. Tôi căm thù anh. Nếu hôm nay tôi không chết thì sau này tôi sẽ tìm đến anh báo thù. Tôi sẽ giết chết anh. Đồ đê tiện. Em cứ chửi đi, cứ mắng đi, để xem ngoài tôi ra liệu có thằng nào dám rước em về làm vợ không. Chỉ cần nghe đến cái tiếng nhà Huấn hủi thì đám con trai làng trên xóm dưới đã sợ chạy mất mật rồi. Nếu không tin, em cứ thử xem. Vừa nói gã vừa cười lên khùng khục, tiếng cười mới man dợ và điều cáng làm sao. Gã như con trâu điên hùng hục sâu xé con mồi. Hồng càng quẫy đạp, cào cấu, gã lại càng hăng máu. Cuối cùng sau khi đạt được thứ mình muốn, gã cười sung sướng, còn Hồng cảm nhận như da thịt mình bị xé toạc ra thành trăm nghìn mảnh. Nơi hạ thân của cô truyền đến một cơn đau càng lúc càng mạnh. Hồng hét to. Đồ khốn nạn, tôi căm thù anh, tôi căm thù anh. Mít đúng là một tên đàn ông đồi bại, một con chó dái đúng nghĩa. Đêm đấy, gã không chỉ vò cô một lần mà những hai ba lần. Xong xuôi đâu đấy gần sáng, gã mới thả cô. Sau khi buông một lời đe dọa. Em mà hở chuyện này ra với ai thì thầy Bu em sẽ là người nhận tiếng xấu đầu tiên ấy. Lúc đó em chỉ còn cách đâm đầu xuống sông mà tự vẫn. Thế nên ngoan ngoãn nghe lời anh thì sẽ có tất cả. Đây, anh cho tiền, cầm về mà thuốc men cho thầy Bu. Vừa nói, gã vừa vơ lấy cái áo, lôi từ trong túi ra mấy tờ bạc, nhét vào tay Hồng. Cô bắn ánh mắt căm thù rồi ném thẳng mấy tờ tiền vào mặt của gã. Anh cất đi, tôi không thèm những đồng tiền dơ bẩn này. Anh đừng nghĩ mình có tiền rồi muốn làm gì thì làm. Ấy chết, sao lại nặng lời như vậy? Chả gì thì mình cũng ăn nằm với nhau rồi. Thầy Bu em cũng là thầy Bu anh. Cầm lấy đi, vài hôm nữa anh lại cho. Ngần này tiền ấy cũng mua được ối thuốc rồi đấy. Tôi không cần, tôi không cần. Tôi ghê tởm anh, tôi căm thủ anh. Hồng uất ức vô cùng, mặc vội quần áo, rồi chân thấp chân cao, chạy vội về nhà. Lúc này những giọt nước mắt ức nghẹn, tủi hờn mới được dịp tuôn ra. Vậy là hết, cô chẳng còn gì nữa. Thứ quý giá nhất của đời con gái cũng bị tên đàn ông điều cáng này cướp mất rồi. Nhìn cây sò trống trơn, cô lại hận mình quá bất cần nên mới bị gã đàn ông đê tiện kia làm nhục. Cũng may trời chưa sáng hẳn, màn sương mù răng kín càng làm cho cái lạnh tê tái ngấm vào người của cô. Hồng bước thấp bước cao, đi như chạy về nhà. Nhìn xuống thấy chiếc áo rách tả tơi, cô càng thêm hận. Nụ cười đều giả của Mít vẫn đuổi theo cô phía đằng sau. Kéo mấy cành rong che rào cổng ra, Hồng rón rén bước vào. Cô không gây ra tiếng động bởi vì cô sợ thầy Bu nghe thấy. Nhưng cô vừa bước được vài bước thì chợt khựng lại. Bởi vì trước thềm nhà là hai bóng người cô quạnh đang ngồi lê lết đợi con. Nhìn thấy cô, bà Huấn nhào người về phía trước, đôi bàn tay bị cụt hết ngón đang dang ra. Giời ơi, con gái tôi, sao giờ này con mới về? Ông Huấn cũng lê lết mông, đến lo lắng hỏi han. Xảy ra chuyện gì với con à? Cả đêm qua con không về, thầy Bu chỉ biết cầu trời khấn Phật. Hai thân giờ này đã làm khổ con rồi. Hồng ơi là Hồng! Hồng lao đến ôm chặt lấy hai đấng sinh thành, cô khóc mùi mẫn. Nỗi tủi thân dâng lên ngập lòng, cộng thêm mặc cảm tội lỗi, làm cô cứ nức lên không ngừng. Bà Huấn linh cảm có chuyện gì xảy ra với con gái, nhưng để cô không sợ thêm, bà vỗ vào vai của cô an ủi. Nín đi con, có thầy Bu đây rồi, khổ thân con tôi. Nói đi, kẻ nào bắt nạt con? Bà không dám dùng câu làm hại, mà chỉ dùng từ bắt nạt cho nó nhẹ đi. Song Hồng tuyệt nhiên không nói gì, từ đầu đến cuối, cô chỉ khóc thôi. Ông Huấn biết phải có điều gì kinh khủng lắm, con gái ông mới khóc ngất đến như vậy. Lòng người cha đau như cắt bởi vì bản thân bất lực, không thể làm gì để bảo vệ con gái của mình. Chắc chắn có kẻ làm hại con gái ông hồi đêm, thế nên giờ này con bé mới mò được về nhà trong bộ dạng tả tơi như thế này. Còn bà Huấn vừa ôm lấy con, vừa khóc uất nghẹn. Đập đầu vào cột nhà, ông Huấn vẫn uất kêu lên. Là tại thầy Bu vô dụng nên mới không lo được cho con. Hồng ơi, thầy có tội với con, là thầy giết con rồi. Hành động của cha khiến cho Hồng hốt hoảng, cô vội vàng buông Bu ra, đỡ lấy thầy van vỉ. Thầy đừng làm như vậy, Con là một đứa con gái hư hỏng, con làm vấy bẩn thanh danh của thầy Bu, con thật đáng chết. Là kẻ nào? Kẻ nào làm hại con? Con nói cho thầy nghe. Cả ba người nhà họ ôm cứng lấy nhau. Trong không khí trời rét buốt, ba thân thể gầy guộc run bần bật. Nhưng có lẽ đó là cái run của sự đau đớn, chứ không phải là do tiết trời. Thật khốn khổ cho họ, đã nghèo khó bệnh tật, giờ ông trời lại chút tai ương xuống bắt con của họ phải gánh chịu. Người làm cha làm mẹ, ai mà không đau. Sau một hồi khóc cạn nước mắt, Hồng mới sụt sùi dìu thầy Bu vào trong giường. Thầy Bu đừng lo cho con, đời này con nguyện ở vậy để chăm sóc cho thầy Bu, con không lấy chồng nữa đâu. Nhưng mà nó là đứa nào? Thằng nào đêm qua hại con? Con phải nói cho thầy Bu biết. Nói ra cũng chẳng giải quyết được gì đâu thầy ạ. Giờ có biết cũng chẳng để làm gì. Nói ra chỉ khiến con nhục nhã thêm. Mình không làm được gì họ đâu ạ. Khéo chưa được vả thì má đã sưng. Nếu như thầy Bu thương con, đừng hỏi con nữa. Bà Huấn nước mắt ngắn nước mắt dài uất ức vì thấy con gái bị làm nhục vẫn phải âm thầm chịu ủy khuất một mình. Còn cái kẻ đồi bại kia cứ nhờn nhơn chẳng làm sao cả, bà càng căm phẫn. Nói đi con, dù không làm gì được nó, nhưng thầy Bu vẫn muốn biết nó là con cái nhà ai, mồm ngang mũi dọc thế nào. Biết có giấu cũng không được, vì thầy Bu sẽ hỏi đến nơi. Hồng lại trào nước mắt. Là thằng khốn nạn mít thầy ơi, chính hắn rình con lúc con đang soi cốc mà ra tay cưỡng hiếp con. Vừa nghe thấy cái tên này, ông Huấn liền hộc lên một tiếng căm thù. Thằng khốn nạn, thì ra nó vẫn tính nào tật đấy, hại hết bao nhiêu đàn bà con gái trong cái làng này rồi mà chẳng ai dám nói ra, chỉ âm thầm ngậm đắng nuốt cay để tránh tiếng. Thế nên nó mới coi trời bằng vung, nó không sợ ai. Cái thằng này, phải đẩy nó xuống 7 tầng địa ngục, cũng không sửa hết tội. Khổ thân con gái tôi. Bà Huấn đập tay liên tục vào ngực mình, giọng của bà uất nghẹn. Ôi giời, giời ơi, giời cao có mắt, sao giời không giúp con trừng trị cái kẻ khốn nạn đó? Sao giời không sai thiên lôi xuống vặn cổ nó đi hả giời? Con gái tôi, sao nó khổ thế này? Ông Huấn mắt long sòng sọc, bất lực nhìn xuống đôi chân đã cụt đến gối của mình, mà hận không thể nào chạy đến, tự tay bóp chết cái thằng chó dái kia. Hồng ơi, thế nó nói với con cái gì? Nó bảo, nó sẽ cưới con về làm vợ lẽ, rồi còn dọa, nếu con hở chuyện này ra với ai, nó sẽ làm cho con không ngóc đầu lên được với hàng xóm láng giềng. Nó bảo rằng, nó nói với mọi người là con cố tình ve vãn nó vì thấy nhà nó giàu, con ngủ với nó để đổi lấy tiền thuốc thang cho thầy Bu. Khốn nạn, quần mất dậy, thằng dê được thối tha. Gần sáng nó mới chịu buông tha cho con thầy ơi. Nó cứ nghĩ có tiền là có tất cả, nên dúi cho con mấy đồng. Nhưng con ném thẳng vào mặt nó rồi. Con hận nó. Cứ nghĩ đây là lần duy nhất Hồng rơi vào nanh vuốt của Mít. Nhưng không ngờ sau đó, cô còn bị hắn làm nhục thêm 2 lần nữa. Cả 2 lần đó đều được hắn cùng với 2 thằng em họ bày binh bố trận thật kỹ lưỡng, nên cô không thể nào thoát được. Cuối cùng hậu quả của 3 lần bị Mít cưỡng bức, Hồng có thai. Ông bà Huấn nghe tin này như chết đi nửa con người. Dường như bao nhiêu khổ đau chồng chất đều dồn hết vào gia đình của họ. Đúng là khổ tận cam lai, song đó chưa phải là hết. Điều khiến họ đau đớn và nhục nhã nhất chính là sự dè bỉu và dèm pha của dân làng khi thấy bụng của Hồng ngày một lớn lên. Cái tiếng không chồng mà chừa cứ bùa vây lấy cô, làm cho Hồng không thể nào ngẩng mặt lên nhìn mọi người. Đúng lúc cô và thầy Bu tuyệt vọng nhất thì hắn lại xuất hiện. Biết làm như mình chính là vị cứu tinh của cô, hắn là kẻ phạm tội mà đi đứng oai vệ như bố thiên hạ vậy. Nhìn vào hai đấng sinh thành ra Hồng đang què quặt vì căn bệnh hủi quái ác đã ăn cụt đôi chân của họ, hắn vênh mặt lên nói: "Chào ông bà, hôm nay tôi đến đây là có chuyện muốn nói. Thôi, không vòng vo tam quốc, nói gần nói xa chẳng qua nói thật. Tôi muốn lấy em Hồng nhà mình làm lẽ, ông bà có đồng ý không?" Rồi không đợi ông bà trả lời, gã lại chân cháo nói thêm: "Mà không đồng ý cũng không được, cái bụng cô ta cứ ngày một to lên thế kia, thì... nói làm sao nhỉ? Về nhà tôi mang tiếng làm lẽ, nhưng sướng như bà Hoàng, gia sản nhà tôi ăn mấy đời còn không hết. Tôi sẽ đưa cho ông bà một số tiền để thuốc thang chữa bệnh. Nói thật chưa, cái bệnh này ai nhìn thấy cũng khiếp. Con gái ông bà có đẹp như tiên thì cũng chả có mống nào dám rước. Chỉ có mỗi thằng tôi là kẻ điếc, không sợ súng mà thôi." Hồng lao đến, đẩy mạnh người hắn ra, cô mắng mỏ: "Đồ vô liêm sỉ, anh còn dám vác mặt đến đây dạy đời tôi. Người như anh không đâm đầu xuống đất mà chết quách đi. Anh còn nói thêm câu nào, anh đừng trách tôi ác. Tôi sẽ sống chết với anh." "Bớt nói điên khùng đi. Em không nghĩ đến em còn có một đứa con đang ở trong bụng mình sao? Em định để cho nó mang tiếng là con hoang à? Rồi lại chết già trong cái xó nhà toàn là người củi hủi què cụt này sao?" Nhìn kẻ trước mặt mình, ông Huấn chỉ muốn lao đến băm bầm nó ra thành trăm mảnh cho hà cơn tức giận. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy đúng như lời hắn nói. Nếu ông bà cố làm to chuyện thì người thiệt thòi chính là con gái của mình. Ông bà như ngọn đèn trước gió, không biết sống nay chết mai thế nào. Nhưng mà Hồng thì khác. Cô còn trẻ, không thể nào sống cuộc đời thui thủi, vùi thân trong căn nhà tồi tàn này được. Thôi thì đành phải nuốt nỗi nhục vào trong, ngậm đắng nuốt cay và thành toàn cho nó. Dù sao như vậy vẫn tốt hơn là con gái mang tiếng chửa hoang, bị người đời nguyền rủa. Làm lẽ cũng được, ít ra vẫn còn có một tấm chồng. Rồi ông lại tặc lưỡi nghĩ: có thể bên ngoài thằng Mít nó đều cáng với ai, nhưng vợ con nó chắc nó không đến nỗi nào. Thôi đành vậy. Bụng bảo dạ như vậy, ông mới đưa mắt sang vợ gật đầu một cái, rồi buồn bã hạ giọng xuống: bởi vì anh mà con gái tôi mới khốn khổ, khốn nạn thế này. Ở đây thiếu gì người, sao anh không đụng đến, lại nhằm trúng con gái tôi chứ? Giờ người thiệt thòi nhất là ai? Anh là người rõ nhất. Bao nhiêu cái xấu đều về hết nhà tôi, con Hồng nó chịu như thế đủ lắm rồi. Chuyện đã đến nước này, chúng tôi cũng chẳng biết kêu ai. Bây giờ, anh hãy về thưa với gia đình, mang lễ lạt sang đây nói chuyện người lớn. Con gái tôi chẳng gì cũng là gái tân, chẳng phải loại xấu xí, lồi rốn sức môi mà phải bố thí cho anh. Cho dù có làm lẽ nhà anh, thì cũng phải đàng hoàng có thưa có gửi, chứ không thể nào im hơi lặng tiếng mà theo không anh về được. Mỹ thấy ông Huấn nói vậy thì hí hừng ra mặt, hắn chộp luôn: bác nói rồi đấy nha. Được rồi, việc đấy cứ để tôi lo. Còn phần em ấy, phải giữ sức khỏe cho tốt. Tôi không muốn con tôi sinh ra còi cọc khó nuôi, nên tạm thời em cầm lấy ít tiền này mua mà bồi bổ thêm. Tôi về nói với thầy Bu sang hỏi cưới em làm lẽ. Cứ như vậy nhá. Nói xong, gã rúi ít tiền vào tay Hồng rồi cười hăng hắc: cầm lấy tiền đi, không phải ngại. Thôi, tôi về. Cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ xuôi trèo mát mái như lời của Mít nói. Nhưng không, Mít ta hí ha hí hửng đi về, bụng bảo dạ bây giờ gạo đã nấu thành xôi rồi, kiểu gì thầy Bu của hắn cũng phải đồng ý. Ai dè ngay khi Mít cho hay cô gái con nhà cùi hủi kia đang có chửa và hắn muốn rước cô về làm lẽ, thì bị một trận sấm dông, chớp giật, lập tức nổi lên. Ông thiểu mặt hầm hầm, tuốt ngay cái roi mây bình thường vẫn gác ở trên trần nhà xuống, chỉ thẳng vào mặt con trai: cái thằng giỏi đánh kia, mày mù hay giờ? Đàn bà con gái cái làng này chết hết đâu mà mày đâm đầu vào chỗ ấy. Hôm nay tao phải dạy cho mày một bài học, cho mày sáng mắt ra mới được. Người roi voi búa, xem ra lời nói của tao không ăn thua. Mày đường tưởng có năm mặt con rồi mà tao không dám đánh mày. Thằng mít, nằm xuống cho tao. Kìa thầy, sao thầy lại đánh con chứ? Thầy nên nhớ, con đã là thầy của năm đứa con rồi, không phải là trẻ con đâu mà thầy đánh. Làng này đàn ông năm thê bảy thiếp, thiếu cái gì đâu mà thầy làm ghê chết ra vậy. Đây, thầy đánh đi. Nếu được ấy, đánh con chết đi. Nói rồi hắn chìa cái mông ra. Những tưởng đem mấy lời này ra dọa thì ông Thiểu sẽ chùn tay và chẳng bao giờ đánh hắn. Bởi vì chả gì thì hắn cũng là con cưng của ông bà. Ấy vậy mà lời vừa mới buông ra lại nghe tiếng roi vụt xuống, vùn vút bên tai. Này thì mày muốn chết này. Hôm nay nếu mày không tỉnh ra thì tao sẽ vùi đầu mày xuống đất cho mày chết luôn. Thị mòi ngoảnh mặt đi không dám nhìn. Đúng là ghê quá. Chẳng ngờ ngần ấy tuổi rồi mà chồng của thị vẫn bị đánh tơi bời thế kia. Bà Mận mặc dù trong lòng tức con dai vì không nghe lời, nhưng mà thấy chồng ra tay đánh mạnh quá, trong bụng của bà xót như sát muối. Bà vội vàng chạy đến đỡ lấy cây roi. Thôi thôi ông nó, dừng tay lại đi. Còn thằng cả, xin lỗi thầy con một tiếng mau đi. Bà để yên cho tôi dạy con, còn với chả cái, sao mà mày ngu thế hả? Biết được bu đỡ thì xoa xoa tay vào mông, không thèm xin lỗi thầy mà lại buông thêm một câu khiến tất cả đều sững sờ. Thầy bu có biết con Hồng nó đang có chửa không? Nó chửa với con đấy. 4 tháng rồi, nó đang mang giọt máu nhà này. Nếu như thầy bu không đồng ý thì chẳng phải đứa bé đó lại thành con hoang à? Mày nói cái gì hả? Cái thằng chết bầm kia. Đứa nào có chửa? Thầy chưa nghe rõ sao? Là con làm cho con người ta có chửa rồi. Con Hồng nó đang mang thai con của con. Cháu của thầy bu đấy. Con nghĩ cưới nó về nhà mình cũng có thêm người làm. Đến bữa chỉ thêm bát thêm đũa thôi. Chứ có tò tát cái gì đâu. Thầy làm cứ như cháy nhà. Chết người đến nơi. Gớm. Mày giỏi thật. Từ xưa đến giờ mày chưa từng cãi ông một câu. Ấy vậy mà hôm nay vì con điếm đấy mày cãi thầy như chém chả. Ông nói trước, có ông thì không có nó. Đổ con gái hư thân mất nết, chưa cưới treo gì, đã nằm ịch ra đó cho con trai người ta xơi. Cái loại ấy chỉ đưa vào nhà thổ cho mấy thằng quan pháp nó chơi thôi. Con gái còn lứa dễ dãi như vậy thì trăm thằng... Không khéo mày là đứa đổ vỏ cho thằng khác đấy. Sao mày ngu thế hả mít? Mày ngu hết phần thiên hạ. Bà Mận lúc này cũng chu chéo. Mày nói nhanh cho bu nghe. Thế mày ngủ với nó ở đâu? Được mấy lần? Con ngủ với nó 3 lần. Một lần ở ngoài cái chòi canh vịt. Một lần ở sau đình làng. Với cả một lần ở căn nhà hoang cuối làng. Giời ơi là giời! Vậy đích thị là mày bị nó lừa rồi. Nó thấy nhà mình giàu có nên mới cố tình đưa mày vào chồng đấy con ạ. Chả có đứa con gái nào mới ngủ 3 lần đã chửa, cho dù có nhạy đến đâu. Tôi là tôi chả tin. Như con vợ anh đấy, cưới về tận nửa năm mới có chửa. Ấy là ngày nào anh chị cũng díu ra díu dít, lôi nhau vào trong buồng như đôi chim câu đấy. Còn đây à, chưa gì đã có chửa. Còn mà Họ nhà gà. Mày phải tỉnh lại đi mít ơi. Thị mòi được lời của bu chồng thì lập tức mượn gió bè măng, cũng bù lu bù loa lên. Đấy, em nói mãi mà thầy nó có nghe đâu. Suốt ngày chim chuột bên ngoài, đụng đâu không đụng, lại đụng chúng con mà hùi. Chắc chắn nó ngủ chán chê với thằng khác rồi, nhưng lại cố tình giàn cảnh để thuốc mình đấy thôi. Mình nghe em, kệ bà nhà nó. Bấy lâu này em vẫn mắt nhắm mắt mở cho mình đi cải thiện bên ngoài. Cơ mà riêng con Hồng này em không chịu, có chết cũng không. Biết thực sự không ngờ cả nhà lại phản ứng gay gắt như vậy. Rồi hắn chợt đăm chiêu suy nghĩ và tự hỏi có khi nào Hồng lừa mình không. Và rồi đầu của hắn thấy ong ong, rõ là hôm đầu tiên cưỡng bức Hồng là ban đêm. Khi ấy cô còn trinh hay không hắn còn chẳng biết. Trời tối như hũ nút mà lúc đó hắn đang say mồi, cứ lao vào Hồng hùng hục như trâu húc mã. Sợ nghĩ lại mới thấy mình ngu, rõ là bị nó lừa mà không biết. Cha tiền sư bố con tiểu, làm ông mày tốn mất bao nhiêu công sức năn nỉ thầy Bu. Tí thì rước phải một con điếm về làm vợ. Có khi mày ngủ với trăm thằng rồi, mày đổ vấy lên cho ông cũng nên. Thấy thằng con im lặng, ông Thiều biết kế của mình đã có tác dụng. Đúng là ba đánh một trà trột cũng què. Ông bèn đánh một đòn quyết định. Mày thấy thầy Bu nói đúng rồi có phải không con? Tao nói thật, cái con ba đời mà hủi ấy, con mà sinh bằng vạn cũng chả ai thèm lấy. Chỉ có hủi mới đi lấy hủi thôi. Con điếm non kia nó biết phận mình, cũng giống với thầy Bu của nó, nên nó mới tính gài bẫy mày. Còn mày, đàn ông đàn an gì, chỉ mấy giọt nước mắt đàn bà đã quýnh quáng cả lên. Nói thật, nếu con đấy là con cái nhà đàng hoàng thì chả đến lượt mày đâu. Nó sẽ lấy một thằng trai cày lực lưỡng to khỏe nhất cái làng này đấy. Đồ ngu! Mít lại nghĩ đến tấm thân nõn nà của Hồng. Hắn tiếc hùi hụi, hắn chống chế nhưng mà yếu ớt lắm. Nhưng mà nó khăng khăng nói con là người làm hại đời nó. Thầy Bu nó cũng nói vậy. Sao mày ngu thế hử? Từ nãy đến giờ chúng tao nói đến khô cả bọt mép mà mày không tỉnh giả. Nhà nó muốn đổi đời nên kẻ tung người hứng. Cuối cùng mục đích chính vẫn là trói được mày đấy thầy. Chỉ cần con gái nó bước chân vào nhà mình làm dâu thôi, coi như nhà nó đổi vận, phúc 70 đời. Mày ngu lắm con ạ. Xong đến lượt nhà này mang vạ. Xong rồi đến lượt nhà này mang vạ, vì nó tuy chưa phát bệnh, nhưng chắc chắn con cái sinh ra kiểu gì cũng mắc bệnh hủi. Nhà ta nhất định không chấp nhận một con hủi bước chân vào đây. Huống hồ đứa con nó mang trong bụng đâu chắc chắn là con của mày. Nhưng mà con nói với nhà nó là dẫn thầy Bu sang thưa chuyện và cưới nó về làm lẽ rồi. Bà Mận lúc này mê chép miệng, vỗ đít bành bạch. Ôi dào, lời nói gió bay, ai bắt đền được mình. Con gái hư đốn thì chết, giờ kêu ai, lúc sướng có kêu đâu. Mặc kệ nó con ạ, nếu mày vẫn muốn cưới vợ hai thì để Bu nhắm xem đám nào môn đăng hộ đối, Bu cưới cho mày. Mít đúng là một thằng hèn đúng nghĩa. Tuy trong đầu mỗi lần nghĩ đến tấm thân trắng ngầu xinh xắn của Hồng, hắn có hơi tiếc. Nhưng nghe mấy lời của thầy Bu nói, hắn bỗng đâm sợ. Vừa sợ, nếu rước cô về cả nhà lây bệnh hủi của cô, rồi con cái sau này thì sao? Rồi hắn lại nghĩ, chắc gì đứa con trong bụng Hồng đã là của hắn. Người cô hơ hớ ra thế kia, khéo ối thẳng chấm mút rồi ấy chứ. Thôi thì mặc kệ, đàn bà con gái dễ dãi, không giữ được mình thì chết. Ông đây mặc kệ. Từ hôm ấy trở đi, Mít lặn mất tăm, cùng với lời hứa của mình. Ông bà Huấn sốt ruột vì thấy bụng con gái mỗi ngày một to lên thì như ngồi trên đống lửa. Chẳng đặng đừng một hôm đợi cho cả nhà ăn xong, ông Huấn mới nói với con gái. Sao không thấy nhà họ sang nói chuyện gì nhỉ? Hay con thử gặp thằng Mít hỏi xem thế nào? Mình đang ở thế khó, thôi thì đành chịu lép một tí con ạ. Nói với con một câu mà lòng ông đau như cắt ruột, nhục nhã vô cùng. Đã không làm gì được kẻ làm hại mình, giờ phải đến cầu cạnh hắn. Hồng ngẩng cao đầu nói với cha. Thầy Bu không phải lo cho con xác định rồi, đứa con này con sẽ nuôi một mình, coi như đó là món quà mà ông trời ban cho con. Còn cái loại người ấy, không trông chờ gì được đâu thầy ạ. Không được đâu con ạ, con gái một mình nuôi con cực lắm, huống hồ con còn phải lo cho hai thân giả này. Rồi còn tiếng tăm dị nghị của hàng xóm láng giềng nữa. Con không chịu được đâu. Con nghe thầy, thôi thì chịu lún một tí cho được việc con ạ. Làm dâu cái nhà ấy chắc chắn không phải khổ đâu. Mặc cho thầy Bu khuyên can, Hồng vẫn một mực không chịu đến gặp Mít. Hồng đoán 100% cái nhà ấy không đồng ý cô, nên hắn mới lặn một hơi, không thèm sùi tăm. Tuy chưa một lần bước chân vào nhà hắn, nhưng cô có nghe người ta nói về thị mòi, có tiếng là ghê gớm và chua ngoa. Có mấy lần hắn tòm tem mấy cô gái khác cũng bị mụ đến tận nhà chửi cho nhục mặt. Đỉnh điểm có một cô còn bị mụ đánh cho lên bờ xuống ruộng, còn hất cả xô phân vào người nữa. Chỉ nghe đến thế thôi, cô đã dùng mình tưởng tượng đến trận đòn ghen. dành cho mình. Một tuần sau, vì thương con mà ông Huấn lén lết đến nhà ông Thiều và bà Mận để nói rõ sự tình. Hôm ấy Hồng đi cắt thuốc cho Bu ở làng bên, ông Huấn phải lừa bỏ cả nắm lá vông nem vào cho bà ấy uống, nên bà Huấn ngủ mê mệt, không biết trời trăng là gì. Người bình thường đi lại còn dễ, làng này ông lại bị hủi, ăn cụt hai chân đến gối, hai bàn tay cũng bị rụng mất mấy ngón, nên chẳng mấy khi ra ngoài. Lần này vì con, ông phải gắng mà lết đi. Phải mất một lúc lâu, ông mới đến được trước cổng nhà Mít. Thấy người lạ mấy con chó, sủa gian, làm ông Thiều đang hút thuốc lào, ở trên bộ ván ngựa, phải ngó đầu ra ngắm nghía. Thấy ngoài cổng có một lão ăn mày bần thiểu, đang lê lết thì quát to. Không có cái gì đâu mà ngó, đi đi, không con chó nó cắn cho bây giờ. Biết người ta nhầm mình là kẻ ăn xin, ông Huấn cố tình nói to. Tôi không phải là ăn mày, tôi xin ông mở cổng cho tôi, vào trong nói chuyện một chút. Lúc này ông Thiều mới thò đầu ra, rồi chợt giật mình tự hỏi. Cái lão hủi chết tiệt kia, sao hôm nay lại lết đến nhà mình nhỉ? Thôi đúng rồi, chắc lại tính ăn vạ đây mà. E hèm một cái rõ to, ông mới xỏ chân vào đôi guốc mộc, lộp cộp bước ra cổng. Định tống cổ lão hủi này đi, nhưng nghĩ thế nào, ông lại mở cổng ra. Có việc gì thế? Nói nhanh đi, để tôi còn đi, nhà có bao nhiêu việc. Sợ nếu mình còn ở đây chủ nhà sẽ đổi ý, ông Huấn liền nhanh nhẩu lết mông vào. Hai tay ông được buộc hai miếng cao su để thay cho đôi chân cụt ngùn, không thể nào đi lại. Thấy ông Thiều cứ nhìn chăm chăm vào mình, một tay còn đưa lên bịt lấy miệng, thì đủ biết ông ta đang rất sợ con bệnh trước mặt. Chẳng cần phải vào bên trong, dừng lại trước sân, ông Huấn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ông Thiều. Chả là thế này, không biết anh biết nhà ta có về nói lại với ông bà chưa? Ấy là chuyện của chúng nó, tôi cũng vì chuyện này mới phải sang đây làm phiền đến ông bà. Thấy ông Thiều ngó lơ, tỏ ý không quan tâm, ông Huấn bèn nói một mạch. Chúng nó có tình cảm với nhau, hiện con Hồng nhà tôi đang có chửa với anh Mít. Mấy bữa nay anh ấy không sang nói chuyện, xin phép vợ chồng tôi để được đón em nó về làm vợ. Vợ chồng tôi chỉ có một mụn con, nên cũng muốn cho nó tươm tất một tí. Trả đời thì cũng chỉ có một lần cưới xin, ông bà xem thế nào thu xếp cho các cháu. Bây giờ ông Thiều mới cười nhạt lên tiếng. Giờ ông nói tôi mới biết đấy, có thấy thằng cả nhà tôi nói gì đâu, để tôi hỏi nó xem thế nào. Khổ, con dại cái mang, để ông phải lặn lội sang tận đây. Cơ mà tôi hỏi khí không phải, cháu nó chữa được mấy tháng rồi? Dạ hơn 4 tháng rồi thưa ông. Hơn 4 tháng, thế mà sao bây giờ ông mới nói với tôi? Sao ông không tính cho nó đẻ luôn đi rồi sang đây nói? Cứ tưởng ông Thiều giận lẫy mà buông lời như vậy, ông Huấn từ người có con bị hại bỗng chốc lại như một kẻ có tội phải đi cầu cạnh người khác. Chưa kịp trả lời thì ông Thiều lại gọi với vào bên trong. Vợ chồng thằng cả đâu? Ra đây thầy nói chuyện, gọi cả Bu mày ra đây nữa. Chỉ nghe tiếng dạ, rồi lát sau ba mẹ con bà Mận kéo nhau ra. Trái với thái độ nhã nhặn của ông Huấn, Biết đi ra với vẻ mặt cưng cưng, không nói không rằng đưa mắt dành cho mẹ. Bà Mận liếc đôi mắt sắc như dao cau, hỏi nhấm nhằng. Có việc gì mà ồn ào thế kia? Dạ chào bà, chả là... Ông Huấn mới nói đến đây thì ông Thiều cướp lời. Biết đâu, ông ta vừa nói mày ngủ với con gái nhà người ta, làm cho nó có chửa đấy. Bây giờ họ đến đây bắt đền, mày tính thế nào? Mít lúc này hất hàm, cất giọng sức sược. Lão già kia, ông bảo ai ngủ với con ông? Nói lại tôi nghe xem nào. Giời đất ơi, chuyện gì đang xảy ra thế này? Ông Huấn có nghe nhầm không chứ? Là cái thằng bữa trước còn đến nhà ông nói chuyện đây sao? Sao hôm nay giọng nó khác thế này? Có một linh cảm xấu truyền đến, khiến người ông tức giận. Ông giơ cánh tay bị cụt mất mấy ngón lên, chỉ vào mặt của Mít. Là anh, Anh dám ăn nói với tôi như thế à? Rõ ràng anh cưỡng bức con gái tôi 3 lần. Anh thú nhận với tôi như vậy. Bây giờ nó có chưa? Anh lại vỗ trách nhiệm là sao? Thế thằng nào đến nhà tôi xin cưới con Hồng? Thằng nào kêu về nói với thầy Bu sang nói chuyện người lớn? Anh nói lại tôi xem. Ừ hay, cái lão già gàn dở này, con gái lão hư đốn dễ dãi, ngủ với 100 thằng, sao lại đổ tội cho tôi? Hay lão thấy nhà tôi giàu, định thả con vào vơ vét hả? Đừng có hòng nhá, thằng này đâu có ngu. Đàn bà con gái dại thì chết, chắc đi bắt vạ không thằng nào nhận, nên định đổ vấy cho thằng này có phải không? Ông Huấn như chết đứng, vì không ngờ thằng khốn nạn ăn cháo đá bát này lại trắng trợn, phủ nhận tất cả như vậy. Hóa ra nó chỉ hứa suông vậy thôi, đã hèn hạ không chịu cưới, lại còn vu cho con gái ông cái tội điếm, thì đúng là quá mất dạy. Miệng ông đắng chát, uất nghẹn. Mày là cái thằng Sở Khanh, rình rập cưỡng hiếp con gái người ta, rồi chạy làng, đã vậy còn vu oan giá họa cho người khác. Rồi đời mày sẽ gặp quả báo, tao sẽ chống mắt lên xem sau này mày sống thế nào, cái đồ súc sinh khốn nạn kia. Thị Mòi thấy ông Huấn chửi chồng mình thì chống nạnh lên chửi lại. Này ông kia, ông có câm cái mồm đi không? Tưởng thơm lắm đấy mà khoe ra, thối như hũ mắm ấy, còn không biết đường mà đậy lại. Ông bà ở trong nhà thì biết cái cóc khô gì, nói cho mà biết, con gái các người nào có nết na ngoan ngoãn gì, điếm có chuồi đấy. Nó ngủ với bao nhiêu thằng, tưởng con này không biết à? Tiếng tăm đầy ra đấy. Họa có mù hay điếc, mới nghĩ nó ngoan thôi. Thôi đi, về nhà đóng cửa, dạy bảo nhau lại đi. Đừng có đi làm phiền thiên hạ. Tôi nói thật nhá, cái tiếng hủi cụt ấy, dù có cát vàng, cũng chả ai thèm lấy đâu. Ông Huấn vừa giận vừa tức, hai mắt ông giật giật uất nghẹn, ông cất lời nguyền rủa trước khi rời đi. Các người ác độc lắm, đến giọt máu của mình còn chối, thì không đáng mặt làm người. Tôi nguyền rủa cho quả báo nhanh đến với các người, và cả đời mấy người sẽ không bao giờ được sống thanh thản. Nói xong ông quay người lết nhanh ra cổng, miệng không quên nhổ một bãi nước bọt khinh bỉ. Đuổi theo ông là một bầy chó, người đang sủa lên những tiếng khó ngửi. Cút cút cút, cái đồ hôi thối bẩn thỉu, nhìn lại mình xem là ai mà đòi đỉa đeo chân hạc. Tao sẽ chống mắt lên xem 3 người nhà chúng mày sống như thế nào. Đồ khố rách áo ôm. Những ngày sau đó đúng là cực hình với gia đình ông Huấn. Dân làng dè bìu đã đành, giờ đây họ còn dùng đủ lời lẽ miệt thị con gái ông. Nào là bảo Hồng là điếm, đi quyến rũ hết đàn ông trong làng, rằng gia đình ông chỉ đem xui rủi đến cho làng mà thôi. Và vào một đêm mưa gió sấm sét đùng đùng, hai ông bà run rẩy ôm lấy nhau. Bên cạnh là cô con gái bụng mang dạ chửa. Bà Huấn nước mắt ngắn, nước mắt dài, nói với con. Hồng à, con phải can đảm lên, tuyệt đối không được gục ngã. Cho dù sau này thầy Bu không còn sống trên đời này, con cũng phải mạnh mẽ mà sống tiếp. Phải ngẩng cao đầu, cho người ta thấy không gì có thể vùi dập được con. Nhớ chưa? Kìa Bu, sao hôm nay Bu lại nói vậy? Bu đừng làm con sợ. Đến lượt ông Huấn ôm lấy con gái, giọng ông trấn an. Không có gì đâu con, là Bu mày dặn hờ vậy thôi. Đời thầy mẹ đã cùng đường rồi, con không thể nào bi quan được. Hứa với thầy Bu là phải cứng cỏi lên, không để ai chèn ép bắt nạt. Thầy Bu thương con lắm. Lời của hai người cứ như một lời chăn trối, khiến Hồng lo sợ. Cô có một linh cảm chuyện gì đó không hay sẽ xảy ra, nên đêm hôm đó cô thực sự không dám ngủ. Đến gần sáng mệt quá cô mới thiếp đi. Trong cơn mơ màng, Hồng thấy thầy Bu đứng trước mặt cô, khuôn mặt của họ nhuốm đầy nước mắt. Thế rồi cả hai đưa tay lên vẫy vẫy cô, và bóng của họ cứ xa dần về nơi cuối trời. Hồng sợ hãi hét toáng lên. Thầy Bu, đừng bỏ con. Rồi choàng tỉnh. Điều đầu tiên cô làm là lật đật bước nhanh ra nhà ngoài. Tim cô đập dồn vì thấy vắng lặng đến lạ thường. một không khí im ắng khác hẳn với mọi khi. Chợt chân của Hồng khựng lại khi thấy trên giường là hai thân thể nằm ngay đơ, mùi thuốc chuột nồng nặc bốc lên. Thầy Bu, làm sao thế này? Đừng làm con sợ, thầy Bu ơi, thầy Bu. Nhưng mặc cho cô gào, lay mạnh tay vào người, song thân thể của ông bà Huấn đã lạnh ngắt từ bao giờ. Thầy Bu cô đã chết rồi, chết thật rồi. Hồng gào lên trong đau đớn, tiếng hét của cô như xé toạc không gian. Thầy Bu, làng nước ơi, cứu thầy Bu tôi với. Chẳng mấy chốc, khoảng sân nhỏ nhà ông Huấn đã chật kín người. Đàn bà trẻ con đứng lố nhố, mấy người đàn ông to khỏe lao vội vào trong nhà. Họ đưa tay vào, sờ lên người hai ông bà, rồi lắc đầu bảo nhau. Không cứu được đâu, ông bà ấy uống thuốc chuột, tự vẫn rồi, sủi hết cả bọt mép thế kia, thì không thể nào sống được, khổ thân. Đấy, bình thường có ai thèm ngó nhòm gì đến nhà họ đâu, nhưng hễ có chuyện gì thì họ lại xông cả đến. Âu cũng là tình làng nghĩa xóm, dầu sao nghĩa tử là nghĩa tận. Mấy người đàn bà ngồi xuống an ủi động viên Hồng, còn những người đàn ông xuống vào lo hậu sự cho gia chủ. Đúng là phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí, nhà vốn neo người nay lại càng thêm thê lương hư quạnh, bởi vì từ nay chỉ còn có một mình Hồng thôi. Trong đám tang cha mẹ, Hồng mặc chiếc áo xô gai, lầm lũi bước sau chiếc xe tang. Lúc này cô không khóc, nước mắt ráo hoành, thay vào đó là đôi mắt vô hồn, chẳng ai biết cô đang nghĩ gì. Cô hận, hận cuộc đời này, hận cái làng này có nhiều kẻ đâm bị thóc chọc bị gạo, lấy câu chuyện làm quà, cười trên nỗi đau của người khác. Cô hận cái kẻ làm cho mình có thai rồi vứt bỏ để cho thầy Bu phải phẫn uất mà tìm cái chết. Cô thề sẽ không đội trời chung với họ. Nhìn hai chiếc quan tài bị đưa xuống huyệt mà cô chết đứng, lúc này giữa thời khắc sinh tử ly biệt, Hồng mới gào lên như một con thú bị thương. Thầy Bu, đợi con đi cùng, con muốn chết. Thế rồi cô lao mình xuống huyệt, bên tai vang lên tiếng hô hoán. Đưa cô Hồng về đi, đang chửa vượt mặt mà lao đầu xuống huyệt, nhỡ nhiễm khí lạnh chết cả mẹ cả con đấy. Hồng không còn biết gì nữa, trước mắt cô là một màn đêm đen đặc. Cô chỉ nghe loáng thoáng tiếng y ới gọi nhau và thấy mình nhẹ bẫng. Hồng tỉnh dậy đã là buổi sáng của ngày hôm sau. Thầy Bu, thầy Bu, tôi đang ở đâu thế này? Tiếng một người bà luống tuổi cất lên. Nín đi con gái, con đã liệm đi suốt một đêm rồi đấy. Cô ngước mắt lên nhìn, là bà Tân, một người đàn bà góa chồng không con ở cuối làng. Cũng chỉ có mình bà ấy là người duy nhất hay lui tới nhà cô khi thầy Bu còn sống. Hai người đàn bà, một già một trẻ, ôm chầm lấy nhau. Một người trong một khắc đã mất đi hai đấng sinh thành, một người cả đời cô quạnh như cây chuối mồ côi. Người chết cũng chết rồi con ạ, người còn sống nhất định phải sống. Con phải sống thật tốt thì thầy Bu dưới suối vàng mới mát mẻ siêu thoát được. Không nghĩ đến mình thì con phải thương lấy con mình. Ở trên đời này không có ai thương con bằng cha mẹ. Cha mẹ mất rồi thì phải thương lấy mình con ơi. Bác Tân ơi, sao con khổ thế này? Sao ông giời không cho con chết đi ạ bác? Bậy nào, con không được nghĩ quẩn. Ngó lên thì không bằng ai, nhưng ngó xuống vẫn còn nhiều người khổ hơn mình. Nếu con không chê, đẻ xong con cứ vứt đứa con cho bác, bác trông cho. Nhà nó không nhận thì nó là con mình, mình đẻ được thì mình nuôi, không thể nào chết được. Hồng cảm động lắm. Thì ra trong số những người luôn dè bỉu khinh khi cô, vẫn còn một người cảm thông chia sẻ. Thế mới biết lúc hoạn nạn ai là bạn, ai là thù. Trong gian nguy mới hiểu được lòng nhau, đâu cứ phải cho nhau cái gì, chỉ cần người ta hiện ra đúng lúc cũng có thể gọi một tiếng quý nhân. Con cảm ơn bác. Bác tốt với con quá. Đêm ấy, bà Tân ngủ lại với Hồng, ngôi nhà cũng vì vậy mà bớt cô quạnh. Cả đêm Hồng không ngủ được, hình ảnh thầy Bu chết tức tưởi cứ ám ảnh cô. Lại bất giác, cô đưa tay sờ lên bụng mình, chỗ ấy chợt gồng lên một cái. Hình như sinh linh bé nhỏ trong bụng cũng thấu nỗi đau của mẹ mà an ủi, động viên cô. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 4 của câu chuyện Sừng Lứa Vừa Đôi, một tác phẩm được viết bởi tác giả Việt Nga. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Quả thật thì sau khi lắng nghe xong tập 4, Tâm An không chỉ thương cho Hến mà còn thương cho mẹ cô nữa, đó chính là bà Hồng. Thì ra mọi chuyện là như vậy, và Tâm An nghĩ rằng chắc chắn mọi chuyện còn rắc rối hơn nữa, bởi vì Hến và cô gái tên Diệu kia lại chính là hai chị em cùng cha khác mẹ. Cuộc đời đúng là thật éo le khi mà Sửu lại bị hai chị em cùng cha khác mẹ giằng co với nhau. Vậy thì chuyện gì lại tiếp tục xảy đến? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này. Cảm ơn quý vị một lần nữa và chúc quý vị có một giấc ngủ ngon. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình phát sóng lần sau.